Nếu không tính cái hôn nhẹ lần đó thì đây thật là lần đầu tiên. Nếu không tính số lần Bạch Thủy Ương khi chưa mất trí nhớ cùng người đàn ông khác hôn môi thì xác thực đây cũng là lần đầu tiên. Môi Thẩm Tương Tường hôn môi Bạch Thủy Ương nhân lúc môi cô khẽ nhếch lên. Đầu lưỡi của anh liền nhanh chóng luồn vào mà không cần tốn nhiều sức. Đầu lưỡi đi vào ra sức khiêu khích lấy lòng. Tiến thêm một bước thành công chiếm đất, trao đổi nước bọt trong miệng. Bạch Thủy Ương dường như bị đôi môi kia phủ lên mà trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, ngay cả thở cũng đều ngừng lại. Đây là hôn sao? Cùng cánh môi đối phương gắt gao dán lại với nhau, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, thân mật xâm nhập vào trong miệng nhau cảm thụ độ ấm. Hôn như vậy làm người ta cảm thấy thật nghẹn ngùng. Lúc Bạch Thủy Ương từ trong nụ hôn mà chậm rãi tỉnh táo lại, xấu hổ làm cô định lui về phía sau. Nhưng mà Thẩm Tương Tường đã sớm trước một bước biết được động tác này, liền dùng bàn tay dài rộng của mình giữ chặt gáy lại, làm cô khó có đường lui. Nhân lúc lưỡi của anh rời khỏi khoang miệng, ngay lúc cô nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì anh lại mút giữ đôi môi cô một lần nữa rồi lại liếm. Thậm chí những lúc cô phân tâm, anh lại dùng răng cắn vào môi dưới. Toàn thân Bạch Thủy Ương mềm nhũn ra, cô không biết mình đã rời khỏi ghế nằm từ bao giờ để ngồi lên hai chân của anh, độ cao vừa vặn để hôn môi. Anh cứ lần lượt xâm nhập rồi lại lần lượt rời đi, giống như cố tình khiêu khích. Cô thẹn thùng nhắm chặt hai mắt, lại càng cảm thấy rõ ràng hơn sự di chuyển của môi anh. Nụ hôn dừng ở mắt, dừng ở mũi, dừng ở má, rồi lại dừng ở môi trên tiếp tục tra tấn. Rất mềm, rất ngọt. Âm thanh trầm thấp đó cứ mãi vần quanh tai Bạch Thủy Ương, lâu mãi không chịu tan đi. Đôi môi Thẩm Tương Tường thoáng rời đi, ngay tại lúc Bạch Thủy Ương cho rằng đã kết thúc, đôi môi nóng rực của anh lại lần nữa phủ lên. Động tác lúc này của anh thật mạnh mẽ và táo bạo. Nếu lúc trước anh có ý muốn dỗ dành cô nên hỏa hoãn như vậy, thì lúc này đây anh chính là một con mãnh thú ra sức càn quét. Anh thô lỗ ngậm đôi môi cô không tha, một lần lại một lần mút, hận không thể đem chúng hòa vào cơ thể mình. Sau đã là đi vào bên trong, không chỉ là hôn môi, lúc này đây còn có âu yếm. Động tác của Thẩm Tương Tường tốc độ nhanh vượt xa tưởng tượng của Bạch Thủy Ương. Chỉ vì thoải mái mà cô mới mặc váy, nhưng bây giờ làn váy đã sớm bị kéo lên đến lưng. Quần nhỏ ren trắng lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Hai tay của anh theo eo mà đi lên, vuốt ve trước bộ ngực mềm mại, tùy thích nắn móp đủ hình dạng. Anh rất thích chỗ này. Thẩm Tương Tường buông môi Bạch Thủy Ưng ra, mũi chạm mũi, môi dán lên môi, bàn tay dưới lớp quần áo của cô không chút khách khí hưởng thụ sự mềm mại. Vốn dĩ tiếng rên rỉ không thể nghe rõ, nhưng khoảng cách của hai người, ngay cả tiếng hít thở còn có thể nghe rõ một một, huống chi là tiếng rên. Cô thẹn thùng không biết nên làm thế nào, liền bắt lấy bàn tay của anh ở phía trong áo mà cầu xin. Tất cả đối với cô mà nói đều rất lạ lẫm, xảy ra quá nhanh, giữa hai chân cô cũng có cảm giác là lạ, tim lại đập thật nhanh cơ hội cho cô thở dốc của Thẩm Tương Tường đã kết thúc. Anh theo môi dưới của cô mà hôn xuống, trên chiếc cổ trắng nõn liền lưu lại một vết hồng. Anh muốn thân thể của cô đều phải in lại ký hiệu của anh. Phía dưới áo, bàn tay to của anh đã gỡ bỏ nút thắt phía sau của cô. Bạch Thủy Ương nằm lấy áo sơ mi của anh, ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu ngay trên mắt, làm cô không thể mở mắt, chỉ có thể rên rỉ kêu tên của anh. Lời khẩn cầu tha thiết như vậy chính là liều thuốc trợ tình tốt nhất. Thẩm Tương Tường thỏa mãn buông tha chiếc cổ đã đầy vết loang lổ tiếp tục đi xuống. Dưới lớp quần áo là bàn tay hỗ trợ để anh hôn bộ ngực mềm mại, trên lớp vải mềm thượng hạng vẫn còn lưu lại vết nước ẩm ướt. Bạch Thủy Ương kẹp lại hai chân, ôm lấy cổ anh liên tục cầu xin. Không biết trải qua bao lâu, anh mới chịu thỏa mãn rời khỏi bộ ngực, dùng trán anh kề sát trán cô hỏi. Thích không? Lúc này, anh bởi vì cưỡng chế dục vọng mà khóe mắt đỏ lên, con người đen sâu thẳm như có thể nhấn chìm bất cứ ai. Hả, thích? Bạch Thủy Ương mím môi nhìn góc áo của anh. Cô không dám nói không thích, sợ anh lại làm thêm một lần nữa. Nhưng đây là hôn môi thân mật giống như lời anh nói, rất ngọt, cô thích.

lúc về thì cô ta đã xuất viện, hại tôi không có cơ hội thưởng thức tình trạng thảm hại của cô ta. Lâm Tử Lâm cười châm chọc, sau khi hút thật sâu một hơi thuốc liền nhả ra khói trắng. Năm đó Thẩm Tương Tường muốn kết hôn cùng Bạch Thủy Ương, hắn là người kịch liệt phản đối. Không phải Bạch Tiến Hùng chỉ đưa hắn ra nước ngoài học thôi sao? Trước đó Thẩm Tương Tường cũng đã làm việc cho ông ta vài năm, như thế cũng đã là trả xong nợ, có nhất thiết phải đem hạnh phúc cả đời mình ra để báo đáp không? Tình sử oan liệt của Bạch đại tiểu thư trong xã hội thượng lưu này có ai là không biết. Cùng cô ta kết hôn, Thẩm Tương Tường chính là tự cắm sừng cho mình. Đừng nói cô ấy như vậy. Thẩm Tương Tường nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn phản bác lời nói chỉ trích Bạch Thủy Ương của Lâm Tử Lâm. Làm sao vậy? Đau lòng sao? Cô ấy là vợ mình. Anh không thích Lâm Tử Lâm nói về vợ anh với giọng điệu khinh miệt như vậy. Hay, mới mấy tháng không gặp, từ khi nào cậu lại biến thành một ông chồng tốt bảo vệ bà xã của mình vậy? Lâm Tử Lâm nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Tương Tường không giống như đang nói đùa. Tên bạn già này của hắn hình như không thực sự vui. Này, không thể nào. Cậu cũng không phải không biết Bạch Thủy Ương thích cái tên Lưu Thanh Chu kia. Cho dù cái thằng đàn ông vô dụng kia đã chết, nhưng cô ta cũng vì hắn mà tự tử. Trong lòng cô ta nhất định không thể có thêm người khác. Thủy Ương mất trí nhớ, cô ấy không nhớ rõ chuyện trước kia. Mất trí nhớ? Cô ta mất trí nhớ? Lâm Tử Lâm cười một cách thoải mái. Vận số cô ta thật sự là rất tốt. Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy mà tự nhiên chỉ có mất trí nhớ. Không phải nói cô ta đâm chết người sao? Sau đó giải quyết thế nào? Nạn nhân đi ngang qua đường, Thủy Ương lái xe quá nhanh. Trách nhiệm là của cả hai bên. Bà đã vận dụng không ít quan hệ để làm vụ này lắng xuống. Tuy rằng là Bạch Tiến Hùng phân phó, nhưng tất cả đều do Thẩm Tương Tường đích thân thực hiện. Thẩm Tương Tường cũng đã xem qua lý lịch của cô gái kia. Tên cô ta là Giang Noãn Đông, tuổi thật sự còn rất trẻ, nhưng sinh mệnh lại mất đi một cách dễ dàng. Cô ta còn có một người em trai, không những bị bệnh tim nghiêm trọng mà trí tuệ cũng có phần không bình thường. Bọn họ cũng đã đưa thằng bé đến bệnh viện tốt nhất để điều trị. Người có tiền thật là tốt, đâm chết người cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Lâm Tử Lâm cười trộm, nhưng hắn lại quên rằng chính mình cũng là một kẻ bị cuốn trong vòng luẩn quẩn chi phối của đồng tiền. Nếu không phải vì tiền thì làm sao lại có một đống kẻ muốn thừa kế sản nghiệp xuất hiện bên cạnh hắn. Nghe nói tổng giám đốc của chúng ta đúng giờ đều ra về không tăng ca, hơn nữa mỗi ngày đều là về nhà. Làm sao vậy? Kim ốc tàng kiều. Lâm Tử Lâm đổi một điếu thuốc khác, nhìn Thẩm Tương Tường nói, hay là hôm nay cậu cùng mình về nhà đi. Thẩm Tương Tường nói xong thì tiếp tục làm việc, không nhìn Lâm Tử Lâm lấy một cái. Lâm Tử Lâm vẫn tiếp tục hút thuốc, trên mặt vẫn bày ra vẻ nghênh nghênh ngang ngang. Thẩm Tương Tường hiểu rõ Lâm Tử Lâm, tuy rằng bình thường hắn thích cầm thuốc lá là để cố làm ra vẻ, nhưng kỳ thực hắn rất ít hút thuốc. Hôm nay lại hút hết điếu này đến điếu khác, chắc là lại gặp chuyện gì đó phiền lòng. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Bạch Thủy Ương vẫn đang mặc tạp dề, lập tức đá bay dép phi ra cửa. Cửa được mở ra, cô cầm lấy cặp tài liệu và áo khoác của Thẩm Tương Tường, rồi nhón chân đặt lên trên má hắn một cái hôn nhẹ, cười ngọt ngào nói, anh đã về, đã vất vả rồi. Mãi cho đến khi Thẩm Tương Tường nghiêng người, cô mới thấy được phía sau hắn còn có một người. Cô lập tức đỏ mặt, trước mặt người ngoài mà cô còn hôn hắn, thật là xấu hổ quá đi. Còn Thẩm Tương Tường lại vẫn giống chẳng có chuyện gì. Anh nói, anh đã về, đây là bạn anh Lâm Tử Lâm, tối nay cậu ấy sẽ ăn cơm ở nhà mình. Bạch Thủy Ương lập tức cầm một đôi dép lê khác đưa cho Lâm Tử Lâm, rồi ngượng ngùng xoa xoa tay. Em đi xem canh thế nào, rồi tiện làm thêm mấy món. Vừa nói xong, cô liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Lâm Tử Lâm há hốc mồm, người này... Cô gái này thật sự là Bạch Thủy Ương sao? Tuy rằng không có lớp trang điểm đậm trên mặt, nhưng ngũ quan, diện mạo này đích xác là của Bạch Thủy Ương không hề sai. Thế nào mà lại có cảm giác đã thay đổi không hề giống như trước? Cho đến khi vào ngồi ở phòng khách, Lâm Tử Lâm vẫn còn nguyên bộ dáng không thể tin, bèn muốn truy tìm dấu tích từ trên mặt của Thẩm Tương Tường. Hắn hạ giọng hỏi, cô ấy là Bạch Thủy Ương, không phải là chị em song sinh gì chứ? Mình có thể làm chứng, mẹ vợ chỉ sinh có một mình Thủy Ương. Thẩm Tương Tường mở tivi lên, chuyển qua kênh tin tức, dùng âm thanh của tivi để chắn đi tiếng thảo luận của bọn họ. Bạch Thủy Ương bưng hai ly trà đặt trước mặt bọn họ, trên mặt vẫn còn mang theo điệu cười ngại ngùng. Thẩm Tương Tường lần đầu tiên đưa bạn về nhà, cô không thể làm mất mặt hắn được. Lâm Tử Lâm mở to hai mắt không thể tin. Đồ bộ thể thao màu trắng, tạp dề màu lam, những thứ này căn bản không thể xuất hiện trên người của một bạch tiểu thư diễm lệ. Còn có móng tay được vẽ tinh xảo đâu, cô ta lại còn có thể nấu cơm. Bởi vì lại có thêm một người, Bạch Thủy Ương bây giờ lại phải xào thêm một lượng đồ ăn gấp đôi, đợi thêm một lúc mới mang lên bàn. Dọn bát đũa xong xuôi, cô mới gọi. Có thể ăn cơm rồi. Thẩm Tương Tường giống như một đại lão gia ngồi vào bàn, nhận lấy chén canh của Bạch Thủy Ương đưa lên uống. Bạch Thủy Ương có chút khẩn trương nhìn anh. Em lần đầu tiên nấu canh gà, lại cảm thấy đây là canh chỉ có phụ nữ thích ăn nên sợ anh không thích. Nhưng em đã thử rồi, quả thực cũng không tệ. Thẩm Tương Tường cúi đầu nhấp một ngụm, chậm rãi phun ra ba chữ. Đúng như vậy. Trên mặt Bạch Thủy Ương lập tức nở ra nụ cười thoải mái, rồi cũng múc cho Lâm Tử Lâm một chén. Anh Lâm, anh cũng ăn thử xem. Lâm Tử Lâm nhận lấy bát canh. Tuy là canh gà nhưng mùi không hề nặng, lại cũng không có váng mỡ nổi lềnh bềnh. Hắn uống một ngụm, cảm thấy quả thật không sai. Uống thêm một ngụm, thật sự đúng như vậy. Liên tiếp húp thêm ba ngụm rồi bốn ngụm. Thêm một chén nữa. Lâm Tử Lâm cảm thấy phấn khởi, uống một hơi hết sạch. Thẩm Tương Tường chặn lại cánh tay đang muốn tiếp nhận bát của Bạch Thủy Ương. Cậu ta có tay, để cô ấy tự múc đi. Miệng anh thì nói như vậy, nhưng tay lại đưa đến chiếc bát trong tay của mình cho cô. Thêm một chén nữa đi. Lâm Tử Lâm không phục, lập tức kêu to. Nhưng hai vợ chồng kia một chút cũng không để ý đến hắn. Rõ ràng là thức ăn nấu cho 5 người, nhưng lại bị hai người đàn ông, anh đến tôi đi, quét sạch chỉ trong một lúc. Cơm nước xong xuôi, hai người đàn ông vừa uống trà, vừa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện. Không nghĩ tới, tay nghề bà xã cậu lại tốt như vậy. Đàn ông có vợ, thật là hạnh phúc. Hay là mình cũng đi cưới một cô vợ về giúp mình nấu cơm. Lâm Tử Lâm than thở nói. Cậu, thôi quên đi, đừng làm hại con gái nhà người ta. Thẩm Tương Tường phản kích nói. Tương Tường. Lâm Tử Lâm dừng một chút. Cậu không lo lắng sao? Nếu Bách Thủy Ương khôi phục trí nhớ, lại trở về con người trước kia thì phải làm thế nào? Bọn họ là bạn bè 20 mấy năm. Lâm Tử Lâm nhìn ra được, người bạn tốt này của hắn đã thực sự bị lún sâu vào rồi, không thoát ra được. Sau này hãng nói. Thẩm Tương Tường nói xong, liền nhấp trà không nói thêm câu nào. Nếu như thật sự khôi phục trí nhớ thì phải làm sao? Anh cũng không biết, đến khi cô khôi phục lại rồi tính sau. Gần đây, anh có suy xét một vấn đề. Anh dường như một chút cũng không hiểu được vợ của anh. Bạch Thủy Ương trước kia luôn thích dạo phố, thích hàng hiệu. Dạo phố làm gì? Em chỉ có một mình, một thân thể, quần áo trong tủ dù có mặc đến mấy năm cũng không hết, có mua thì cũng là lãng phí. Bạch Thủy Ương trước kia thường thích tụ tập với các danh môn đại tiểu thư, gọi tên là tiểu thư tụ hội, khoe khoang trang sức bạn trai. Còn Bạch Thủy Ương hiện tại, sau một lần tham gia liền trở về cầu xin. Tưởng tượng, sau này chúng ta có thể không cần tham gia cái gì mà tiểu thư hội tụ này không? Đề tài mà các cô ấy nói, cái gì em cũng đều không hiểu. Em ở đó một mình hết ăn rồi uống đến no hết bụng. Nhưng những thứ đó rất đắt, không ăn thì sẽ rất tiếc. Còn cái vòng cổ anh bắt em đeo nữa, nặng đến nỗi mỏi hết cả cổ. Nhìn đôi mắt ngập nước của Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường không đành nói lời cự tuyệt. Nếu cô không thích đến những nơi tụ họp xa hoa này, thì đến những nơi mà các cặp tình nhân bình thường hay đi vậy. Lần đầu tiên đi xem phim, Thẩm Tương Tường mang theo bờ vai ướt sũng thong thả đi ra. Bạch Thủy Ương ôm cánh tay anh xin lỗi. Tương Tường, em thực sự không phải cố ý, nhưng trong dạp tối quá, em đang xem thì tự nhiên ngủ mất. Em cũng không phải cố ý chảy đứt miếng trên quần áo của anh. Còn chưa nói xong câu, đôi môi của cô đã liền bị ngăn chặn. Vừa lúc nãy ở trong rạp chiếu phim, anh đã muốn làm như vậy. Nhưng khổ nỗi, cô gái ngu xuẩn này lúc nào cũng đều là đang ngủ. Đây là đang ở trên đường, có rất nhiều người đi lại. Bạch Thủy Ương cố gắng kháng cự vài cái, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo tận hưởng nụ hôn của anh. Từ đó về sau, hai người không còn đến rạp chiếu phim để xem nữa. Cho dù là một đĩa DVD về xem, thì đến cuối cùng, cảnh trong phòng khách vẫn sẽ biến thành cảnh hai người một bên đút cho nhau ăn, một bên trao đổi hôn môi. Không ai để ý xem phim đã chiếu đến đoạn nào. Nhưng có đôi lúc, Thẩm Tương Tường thấy có chút thất bại. Bạch Thủy Ương quá nhập tâm vào vai trò là một người vợ tốt của anh, mà anh lại dường như chẳng thể làm được chuyện gì khiến cô vui vẻ. Em có đặc biệt thích thứ gì không? hay là đặc biệt muốn có thứ gì đó? Bạch Thủy Ương cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net